Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 339 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người cầm quyền chân chính phục vụ cho nhân dân. Đây là lời đánh giá của nhiều giới truyền thông đối với Hàn Đông. Hắn là một người cầm quyền hết lòng vì dân, có trí tuệ lớn, nghị lực lớn, cuộc khởi của hắn chắc chắn sẽ dẫn dắt Trung Hoa đi lên con đường phục hưng mới. Con người này thật là đáng sợ. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Trước tiên, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Bằng không, thế cục quốc tế tương lai, lợi ích của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bài báo của bình luận viên thông tấn xã Ưng Quốc đã đánh giá Hàn Đông như vậy. Cuộc khởi của Hàn Đông đối với Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mà nói là một cơn ác mộng. Mễ Liên xã dường như là phát đi một cảnh báo cho nhân dân nước Mỹ. Một số truyền thông của nước ngoài cùng lúc với việc đưa tin tai nạn xảy ra ở tỉnh Tây Xuyên Trung Hoa cũng đều chú ý đến biểu hiện trước sau của bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông, đều đánh giá cao trước cách làm của Hàn Đông, luôn để tâm đến những khó khăn của dân chúng. Đối với người thật tâm làm việc thực, mưu cầu phúc lợi cho dân chúng, bất luận là truyền thông ở quốc gia nào, về cơ bản đều có đánh giá chính diện. Đương nhiên, bọn họ thảo luận nhiều nhất chính là sự cuột khởi của Hàn Đông ở Trung Hoa đã là một sự thật không thể ngăn cản, mà Hàn Đông sau khi nắm giữ quyền lớn ở Trung Hoa chắc chắn sẽ mang đến thay đổi lớn cho hướng đi của Trung Hoa. Những cái đó đều có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Hoa, cho nên rất nhiều giới truyền thông đều tuyên dương uy hiếp luận của Hàn Đông, cho rằng Hàn Đông là một người rất có thủ đoạn, rất quyết đoán. Như vậy đối với phương diện sách lược chắc chắn phải mạnh mẽ rất nhiều, cho rằng phải càng sớm càng tốt triển khai hành động bắt đầu phòng bị. Chỉ có điều, truyền thông này đều là lừa mình dối người mà thôi. Dù sao nội chính của Trung Hoa không thể bị nước ngoài quấy nhiễu. Hơn nữa, con đường phát triển của Hàn Đông cũng không phải người khác có thể can dự. Dựa vào xu thế phát triển bây giờ của Hàn Đông, lại thêm hậu thuẫn mạnh mẽ của nhà họ Hàn, chỉ cần Hàn Đông vững bước đi tiếp, tương lai đi lên đỉnh cũng là chuyện có thể hy vọng. Đương nhiên, thăng quan không phải mục đích để Hàn Đông cố gắng giao tranh. Phấn đấu như vậy từ lúc tái sinh đến nay, ban đầu Hàn Đông tuân theo bố trí ở trong nhà cũng là vì thay đổi vận mệnh. Không chỉ có vận mệnh của mình, còn có vận mệnh của gia tộc, sau đó theo đuổi của Hàn Đông không ngừng thay đổi. Hơn nữa là làm một số việc thực, vì quốc gia, vì nhân dân, làm một số việc có ý nghĩa. Làm việc và thăng quan bình thường đều là bổ trợ cho nhau, nếu việc gì cũng không làm, như vậy cũng khó có thể thăng quan. Nhưng chỉ làm việc mà không thăng quan cũng là việc không mấy ai muốn, mà bản thân Hàn Đông có thân thế lớn mạnh, cho nên quan hệ giữa hai điều này càng phát triển càng chặt chẽ. Bây giờ, địa vị của Hàn Đông trong thể chế Trung Hoa vô cùng cao, tầm ảnh hưởng cũng đã vượt qua thân phận bí thư tỉnh ủy hiện nay của hắn. Cả nước có nhiều cán bộ cấp bộ trưởng như vậy, nhưng có mấy ai giống Hàn Đông hắn từ bắt đầu theo chính trị đã không ngừng làm ra được những việc có ảnh hưởng trọng đại như vậy. Sau khi hội nghị kết thúc, Hàn Đông lại báo cáo cụ thể một chút các hạng mục công tác. Đối với thành tích làm được trong quá trình cứu trợ thiên tai ở tỉnh Tây Xuyên, Trung ương đã khẳng định đầy đủ. Cổ Thần Dương và Nghiêm Gia Vân trong quá trình phát biểu cũng biểu thị sự tán dương đối với nỗ lực của Hàn Đông, nhân vật số 1 của bộ máy lãnh đạo tỉnh Tây Xuyên đã làm được. Sau khi trở về tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông liền toàn lực ứng phó triển khai công tác khắc phục. Khu vực bị thiên tai lúc này có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi. Rất nhiều gia đình cũng cửa tan nhà nát, trôi giạt khắp nơi. Tuy rằng Trung ương đã phát rất nhiều khoản tiền, ngoài ra các giới xã hội cũng có rất nhiều khoản quyên góp, nhưng đối với hao phí khổng lồ khắc phục sau thiên tai thì vẫn không đủ. Ngày 5 tháng 6, Hàn Đông triệu tập hội nghị thường vụ tỉnh ủy mở rộng, bố trí công tác khắc phục sau thiên tai toàn tỉnh. Đầu tiên, Hàn Đông truyền đạt tinh thần hội nghị công tác Trung ương, thông báo về tình hình toàn quốc trợ giúp tỉnh Tây Xuyên, yêu cầu các đơn vị, ban ngành phải liên hệ chặt chẽ với sự hỗ trợ của đối tác, bảo đảm công tác khắc phục được tiến hành thuận lợi. Hàn Đông nhấn mạnh trong cuộc họp, công tác khắc phục sau thiên tai phải áp dụng đầy đủ chế độ trách nhiệm công tác, đảng ủy, chính phủ các cấp phải thiết thực thực hiện chức trách của mình, các thành phố khu tự trị phải ký kết bản trách nhiệm mục tiêu với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Các đơn vị cấp huyện phải ký kết bản trách nhiệm với thành phố khu tự trị, tầng tầng thực hiện đến đơn vị, cá nhân cụ thể và đưa hoàn thành trách nhiệm mục tiêu làm căn cứ chủ yếu sát hạch cán bộ đảng viên. Sau khi ký kết bản trách nhiệm mục tiêu, phải tiến hành công bố với toàn xã hội, chịu sự giám sát của quần chúng và dư luận xã hội. Tham dự hội nghị ngoài các lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ra, còn có nhân vật số 1 của các ban ngành trực thuộc tỉnh. Mọi người sau khi nghe Hàn Đông phát biểu, trong lòng liền thầm than, Hàn Đông hiện giờ ở tỉnh Tây Xuyên hoàn toàn là độc đoán. Bây giờ Hàn Đông nói cái gì, ở tỉnh ủy căn bản không có ai dám phản kháng. Hàn Đông muốn thi hành cái gì cũng đều là chuyện thuận lý thành văn. Những người vốn dĩ đối nghịch với Hàn Đông bây giờ đã không có tiếng nói rồi, nghiễm nhiên đã trở thành như một con rối. Họp thì họp, ngẫu nhiên nói vài câu không mặn không nhạt để cho người nghe cảm thấy buồn ngủ. Mà người về phía Hàn Đông bây giờ lại vô cùng sống động, lần lượt phát biểu cách nhìn của mình về công tác khắc phục sau thiên tai. Đưa ra ý kiến của mình, những người này càng ngày đều bận rộn kinh khủng, nhưng nhìn trạng thái tinh thần của bọn họ là rất tốt. Căn cứ vào ý đồ của Hàn Đông, hội nghị lần này thông qua cách quản lý tài chính khắc phục sau thiên tai, một mặt là tăng cường hóa quản lý dự toán, bắt đầu từ năm sau, tài chính các cấp đưa tài chính khắc phục sau thiên tai vào dự toán đầu năm. Các khoản mục chi, mục đích tài chính, phạm vi chi và tiêu chuẩn chi theo quy định để biên chế chi dự toán. Hai là tăng cường quản lý chuyên hộ, ban ngành tài chính cấp huyện theo quy định tiến hành quản lý chuyên hộ tài chính, khắc phục sau thiên tai, thực hiện vận hành kín tài chính và hạch toán sổ sách. Ba là tăng cường quản lý chuyên môn, giám sát chuyên môn, thông qua giám sát của chính phủ, các ban ngành kiểm toán và tài chính, tăng cường kiểm tra theo dõi và kiểm tra kiểm toán với tập trung, phân bổ, sử dụng, hiệu suất của tài chính khắc phục và công bố kết quả kiểm tra định kỳ với xã hội. Hội nghị thông qua, tỉnh Tây Xuyên quán triệt thực hiện ý kiến của nội các chính phủ về việc ủng hộ ý kiến thực thi chính sách xây dựng khắc phục sau thiên tai tỉnh Tây Xuyên, đưa ra biện pháp quản lý cụ thể nguồn tài chính chuyên khắc phục trùng tu sau thiên tai. Căn cứ ý kiến này, xác định thiết lập Ban Quản lý Tài chính hạng mục khắc phục của tỉnh do Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh phân công quản lý xây dựng, các ban ngành Ủy ban Nhân dân tỉnh có liên quan, cùng với cơ cấu tài chính liên quan, người phụ trách chủ yếu của Công ty Đầu tư Chính phủ cấp tỉnh làm thành viên, thống nhất nghiên cứu quyết định công việc trọng đại như gây quỹ, phân bổ, sử dụng và giám sát quản lý tài chính hạng mục khắc phục sau thiên tai toàn tỉnh, phụ trách phê duyệt phương án tài chính hạng mục khắc phục và kế hoạch sử dụng tài chính hạng mục khắc phục thông qua cho vay trợ cấp cá nhân cư dân, cung cấp các hình thức như cho vay dự án, trợ cấp lãi suất cho vay, tài trợ đầu tư, rót tiền vốn, chủ yếu hỗ trợ các hạng mục trọng điểm như đối với nhà bị đổ sập, hư hỏng của dân cư thành thị nông thôn ở khu vực bị thiên tai, công trình công cộng, xây dựng lại cơ sở hạ tầng, thông qua thiết lập kho dự án tài chính khắc phục đặc biệt, thực hiện chế độ đấu thầu, chế độ pháp nhân dự án, chế độ hợp đồng và chế độ giám sát quản lý, thực hiện chính phủ thu mua đối với các thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phù hợp với điều kiện thu mua của chính phủ, đảm bảo chất lượng xây dựng công trình và tài chính hạng mục khắc phục tiền nào việc ấy, và do cơ quan kiểm toán tỉnh thực hiện kiểm toán giám sát. Hứa Khải Ba làm chủ tịch tỉnh, đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý khắc phục sau thiên tai, đây là chức trách của ông ta. Chỉ có điều, đối với chức vụ này, trong lòng ông ta cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù, thoạt nhìn ban quản lý này quản lý vận hành tài chính khắc phục sau thiên tai toàn tỉnh, quyền lực dường như là rất lớn, nhưng Hàn Đông lại chụp lên đầu ông ta rất nhiều gông xiềng. Làm được tốt thì tỉnh ủy có phương pháp lãnh đạo, công lao chủ yếu đương nhiên là của Hàn Đông. Làm không tốt, vấn đề đương nhiên là của Hứa Khải Ba lão. Hàn Đông hoàn toàn có thể khai đao với lão. Làm không tốt, vấn đề đương nhiên là của Hứa Khải Ba lão. Hàn Đông hoàn toàn có thể khai đao với lão. Hơn nữa, bởi vì trước đây Hứa Khải Ba công khai gửi công văn, đưa ra phê bình đối với Hàn Đông trong công tác khởi xướng an toàn, khiến cho hắn vô cùng bị động. Bây giờ trong chuyện khắc phục sau thiên tai, ông ta không tiếc nỗ lực thể hiện hơn bất cứ kẻ nào, nếu không thì sẽ khiến cho rất nhiều người lên án. Sau khi tan họp, Hứa Khải Ba trở về Ủy ban Nhân dân tỉnh, liền triệu tập hội nghị ban quản lý, tiến hành bố trí cụ thể về bố trí của hội nghị thường vụ tỉnh ủy mở rộng. Ông ta vừa nói chuyện vừa nghiêm túc quan sát vẻ mặt của mọi người, phát hiện mọi người đều vô cùng chăm chú, nhưng ông ta cũng biết đây chắc chắn không phải vì mình, mà là vì bản thân chuyện này, là vì thế lực mạnh mẽ của Hàn Đông. Bây giờ, Ủy ban Nhân dân tỉnh bên này, ông ta mặc dù là chủ tịch tỉnh, nhưng không có mấy người đồng lòng với ông ta. Mà ngay cả Tiêu Hồng Bần, vốn dĩ cùng một phe cánh với ông ta, vốn nên ủng hộ ông ta, bây giờ cũng đã dựa vào Hàn Đông rồi. Chuyện này không chỉ có ảnh hưởng lớn đối với Hứa Khải Ba, thậm chí ở trong toàn bộ phe phái cũng mang đến sóng to gió lớn. Nhưng bề ngoài cũng không thể làm gì Tiêu Hồng Bần. Một là Tiêu Hồng Bần đã dựa vào nhà họ Hàn, đương nhiên sẽ được Hàn Đông bảo vệ, mà ảnh hưởng của Hàn Đông ở nhà họ Hàn là rất lớn. Mặc dù so với Trịnh Trạch Hoa, Hoa Lập Dân còn yếu hơn một chút, nhưng đã trở thành một trong số những người có ảnh hưởng nhất ở nhà họ Hàn rồi. Thứ hai, lần này Tô Trọng Vy khoảng một tuần trước chạy tới khoa chân múa tay với Hàn Đông, mà thiên tai xảy ra làm cho ông ta thậm chí cả nhà họ Tô đều bị rơi vào thế cục bị động. Bây giờ, nhà họ Tô đã bị mất tiếng nói. Lúc này, sự ra đi của Tiêu Hồng Bần làm cho bọn họ muốn xử lý Tiêu Hồng Bần cũng là lực bất tòng tâm. Trên thực tế, Hứa Khải Bạc cũng biết nhà họ Tô bây giờ có thể nói là thù trong giặc ngoài. Trong nội bộ, chỗ dựa lớn nhất Tô Trọng Vy của nhà họ Tô đã lâu không lộ diện ngoài công chúng. Đại hội đảng năm ngoái, hai đại hội năm nay đều không thấy ông ta xuất hiện, phòng trường không còn sống được bao lâu nữa. Lại thêm Tô Trọng Vy tự bày ô long, càng làm cho nhà họ Tô bị phê bình ở nhiều phương diện. Mâu thuẫn nội bộ đương nhiên cũng bắt đầu bùng nổ. Mà ở bên ngoài, áp lực lớn mạnh của nhà họ Hàn giống như một ngọn núi khổng lồ đè xuống nhà họ Tô, khiến cho người của nhà họ Tô không thở nổi. Không nói đến ông cụ Hàn và hai vị ủy viên thường vụ Trịnh Trạch Hoa, Hoa Lập Dân, cùng với các ủy viên bộ chính trị như Hàn Chính, Triệu Nhạc, cho dù là mình Hàn Đông, những việc hắn đã làm cũng làm cho nhà họ Tô liên tiếp bại lui. Thù trong giặc ngoài, nhà họ Tô cứ như vậy kết thúc sao? Hứa Khải Bà trong lòng vô cùng lo lắng. Vậy mình nên đi theo nơi nào? Loạn trong giặc ngoài. Ngồi ở trong xe Hồng Kỳ, Tô Trọng Vy giơ tay, dùng ngón tay cái xoa xoa huyệt thái dương. Ông ta vừa mới từ phòng bệnh chăm sóc đặc biệt ra. Trong phòng bệnh kia, trụ cột vững vàng của nhà họ Tô, Tô Đức Hạ, đã nằm gần một năm nay. Mới hai tháng đầu, Tô Đức Hạ còn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng sau đó nói chuyện đều phải hết sức cố gắng. Tháng 8 năm ngoái, ông cụ đến nói cũng không rõ ràng rồi. Vào tháng 9, dường như chỉ có thể nói ra một số từ ngữ không rõ ràng, căn bản không thể giao lưu với người khác. Trong lúc Tô Đức Hạ sinh bệnh, Cổ Thần Dương và các đồng chí lãnh đạo đã đến bệnh viện thăm ông cụ vài lần, nhưng Tô Trọng Vy biết đây chẳng qua là thể hiện về mặt lễ tiết mà thôi. Ngoài ra, rất nhiều đồng chí khác cũng đến thăm, thậm chí bao gồm cả Hàn Chấn Lương của nhà họ Hàn cũng đến thăm. Nhưng theo Tô Trọng Vy thấy, những người này tuy rằng bên ngoài quan tâm, nhưng bên trong cũng đều mong rằng ông cụ sớm ra đi. Dù sao, nhà họ Tô vẫn chiếm cứ một số vị trí không tệ. Điều này trong mắt một số người giống như là miếng mỡ vậy. Bọn họ hận không thể nhào đến phân chia sạch sẽ. Ông cụ bị bệnh, quốc gia đương nhiên sẽ tiến hành cứu chữa với điều kiện chữa trị tốt nhất. Chỉ là ông cụ tuổi tác đã cao, vốn dĩ là gần đất xa trời rồi. Cho dù dùng thuốc tốt đến đâu, tìm thầy tốt đến đâu, cũng không thể lấy lại được sinh mạng đã dần mất đi. Sinh lão bệnh tử, đối với một người mà nói là một chuyện hết sức bình thường. Một người từ khi bắt đầu sinh ra là không ngừng đi về cái chết. Nhưng vấn đề sinh tử của Tô Đức Hạ không chỉ là vấn đề sinh tử của cá nhân ông ta, mà còn quan hệ đến tiền đồ và vận mệnh của cả nhà họ Tô. Vận mệnh tiền đồ của nhiều cán bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tô như vậy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cho nên, phàm là người hiểu biết tình hình thực tế đều vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe của ông cụ Tô. Cho dù công tác giữ bí mật làm rất tốt, nhưng tình trạng thực tế này vẫn bị rất nhiều người tìm hiểu được. Điều này làm phát sinh ảnh hưởng xấu rất lớn đến toàn nội bộ nhà họ Tô. Rất nhiều người đã bắt đầu lo lắng sau khi ông cụ Tô qua đời, nhà họ Tô có thể tiếp tục phát triển không ngừng dưới sự lãnh đạo của Tô Trọng Vy hay không. Mà một số người thì bắt đầu xốc lại tính toán nhỏ nhặt của mình, đặc biệt là một số người vốn dĩ không ở trong nhà họ Tô, hoặc là vì một số lợi ích tạm thời mà đứng chung một chỗ, đã thể hiện rõ ràng trạng thái sụp đổ rồi. Sau khi Tô Trọng Vi đến tỉnh Tây Xuyên phê bình gay gắt công tác của Hàn Đông, lại thêm tai họa liên tiếp đến quạt vào mặt, cảm giác nguy cơ kia của nhà họ Tô lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng lúc với rất nhiều người bên ngoài đã đánh giá không tốt lời nói và việc làm của Tô Trọng Vi, nội bộ cũng có người cho rằng Tô Trọng Vi lần này hoàn toàn là thất sách. Cho dù không cần biết tình hình hiện thực như thế nào, cách làm của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên cũng được Trung ương cho phép. Đến cả Cổ Thần Dương và Nghiêm Gia Vân cũng đều ủng hộ cách làm của Hàn Đông. Ông ta cần gì phải ra mặt nhằm vào Hàn Đông? Vì chuyện này, uy tín của Tô Trọng Vi trong nội bộ nhà họ Tô cũng bị đả kích rất lớn. Rất nhiều người bày tỏ sự bất mãn trước cách làm của ông ta. Ôi, Tô Trọng Vi trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nếu ông cụ vẫn mạnh khỏe, như vậy ít ra cục diện bây giờ cũng không phát triển thành nghiêm trọng như vậy. Ông ta hiện tại cảm thấy kiệt sức, có một cảm giác khó nắm bắt được thế cục bây giờ. Nhưng căn nguyên của tất cả vấn đề này lại đến từ tỉnh Tây Xuyên, đến từ chính bản thân Hàn Đông. Ở tuổi này của Hàn Đông cũng trưởng thành quá khiếp rồi, hơn nữa vận may cũng tốt hơn bình thường. Chuyện lần này hoàn toàn là ông trời giúp hắn. Nếu không phải tỉnh Tây Xuyên thật sự xảy ra tai họa lớn như vậy Tô Trọng Vi cũng sẽ không bị lâm vào cảnh bị động như vậy. Cho nên, Tô Trọng Vi chỉ có thể oán thán ông trời trêu người. Lẽ nào nhà họ Tô thật sự đã đi đến bước đường cùng rồi sao? Bây giờ, Tô Trọng Vi đã rõ ràng cảm giác được Trung ương rất nhiều người có suy nghĩ đối với thể hiện trước đó của mình, chỉ là không có ai đề xuất rõ ra mà thôi. Dù sao, mình vẫn là ủy viên thường vụ, là một trong những lãnh đạo chủ chốt, nhưng kiểu dương cung mà không bắn này trên thực tế vẫn sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn sau này của một số người. Con đường của nhà họ Tô sẽ càng ngày càng hẹp. Chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đức thì không được ủng hộ. Đồng minh của nhà họ Tô bây giờ đã có khuynh hướng giảm bớt. Đây là chính trị ở Trung Hoa. Khi thế lực nhà họ Tô cường thịnh, đồng minh có rất nhiều, còn có thể chọn lựa kỹ. Nhưng một khi nhà họ Tô vừa lộ ra trạng thái yếu thế, vốn dĩ người và thế lực quay xung quanh nhà họ Tô sẽ tự xốc lại tính toán nhỏ nhặt của mình. Đồ phong ân bội nghĩa đáng ghét. Vừa nghĩ tới Tiêu Hồng Bân phản bội, Tô Trọng Vi trong lòng tràn đầy lửa giận. Vốn dĩ bố trí Tiêu Hồng Bân đến tỉnh Tây Xuyên chính là vì ngăn chặn Hàn Đông, nhưng ông bạn này lại không tích cực chút nào. Sau đó sẽ thay Hứa Khải Ba, trông cậy có sự tương trợ của Tiêu Hồng Bân, Hứa Khải Ba mới có thể chống lại Hàn Đông. Nhưng kết quả là Tiêu Hồng Bân lại bằng mặt không bằng lòng với Hứa Khải Ba, thậm chí còn dựa vào Hàn Đông. Đây quả thực là một đòn đả kích rất lớn đối với nhà họ Tô. Tiêu Hồng Bân mặc dù chỉ là một cán bộ cấp thứ trưởng, nhưng ông ta trước đây dù sao cũng là kỳ vọng rất lớn của nhà họ Tô. Bây giờ lại dựa vào Hàn Đông, quả thực khiến cho nhà họ Tô có một cảm giác mất cả chỉ lẫn trải. Tiêu Hồng Bân vẫn là Tiêu Hồng Bân, dân chúng bình thường không nhìn thấy gì, nhưng trong thể chế vẫn có rất nhiều người có thể nhìn ra lập trường của ông ta thay đổi. Đây là một đả kích lớn với nhà họ Tô. Đương nhiên cũng cho thấy thủ đoạn của Hàn Đông không giống bình thường, và điều này làm cho tầm ảnh hưởng của Hàn Đông ở nhà họ Hàn tăng thêm một bước. Bởi vậy, Hàn Đông không chỉ tự mình có thể làm tốt công tác, hơn nữa còn có thể tranh giành được cán bộ cao cấp của đối thủ. Đây là điều người bình thường không thể làm được. Bởi vì sự phản bội của Tiêu Hồng Bân, hơn nữa cho đến bây giờ vẫn sống tốt, điều này làm cho uy tín của nhà họ Tô giảm bớt hơn nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Đông và uy tín của nhà họ Hàn đương nhiên là nước lên thì thuyền lên. Trên thực tế, bởi vì những gì Hàn Đông làm được, ảnh hưởng của nhà họ Hàn đang trong quá trình không ngừng nâng cao. Đây cũng chính là một quá trình bổ trợ lẫn nhau, thế lực lớn mạnh của nhà họ Hàn cung cấp hậu thuẫn kiên cường cho sự phát triển của Hàn Đông, mà những gì Hàn Đông làm đều là góp thêm một viên gạch cho sự phát triển của nhà họ Hàn. Ngược lại, tình hình của nhà họ Tô lại hoàn toàn khác. Thế lực của nhà họ Tô trên thực tế đang không ngừng co rút vào, mà Tô San vốn dĩ đấu tranh cùng trên một tầng với Hàn Đông, thậm chí bắt đầu có chút yếu thế. Mấy năm nay cũng bình thường không làm được việc gì lớn. Vì sự phát triển của gã, ông cụ Tô đã mặt dày đi tìm đồng chí Linh Động của Trung ương để cho gã trở thành phó chủ tịch tỉnh Giang Bắc, sau đó lại trở thành chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh, sau đó lại là chủ tịch tỉnh. Cả một đường đều kém Hàn Đông nửa bước, hơn nữa đều lảo đảo đuổi theo, như thế nào cũng không đuổi kịp bước đi của Hàn Đông. Bước tiến của Hàn Đông, mặc dù có ảnh hưởng của thế lực gia tộc, nhưng chủ yếu vẫn là Hàn Đồng tự mình làm ra từng chiến tích. Nhưng bước tiến của Tô Sán, bản thân gã cũng không làm được bao nhiêu chiến tích, chủ yếu là dựa vào thế lực trong nhà, miễn cưỡng chống đỡ. Hai con đường đi lên này rất rõ ràng là không giống nhau. Một người ở trạng thái tốt có thể tiếp tục, người còn lại thì bất động mất đi động lực, cuối cùng chỉ biết đình trệ không tiến. Tô Trọng Vi thật ra đã sớm nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn của nhà họ Tô. Chỉ có điều, mặc cho ông ta cố gắng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Dù sao, đây là chiều hướng phát triển, một mình ông ta có cố gắng thế nào cũng không có cách nào. Hàn Đông này quả thực chính là một dị số. Tô Trọng Vi trong lòng âm thầm thở dài. Lại nói, Hàn Đông và ông ta bây giờ có chênh lệch rất lớn, nhưng Tô Trọng Vi trong lòng vẫn có kiêng kỵ rất sâu với Hàn Đông. Suy nghĩ một chút những gì Hàn Đông đã làm từ khi theo nghiệp chính trị tới nay, ông bạn này quả thực là một đường khải hoàn ca. Rất nhiều chuyện đều là ngoài dự đoán của mọi người, nhưng kết quả cuối cùng đều là xu thế tất yếu. Cũng chính bởi vậy, nhà họ Hàn phát triển tốt như vậy. Xe Hồng Kỳ có rèm che chậm rãi dừng lại, Tô Trọng Vi lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, quyết định tạm thời phải vững vàng, cố gắng phát triển nhiều hơn một số đồng minh rồi nói sau. Nhà họ Tô bây giờ đang là lúc cần đồng minh, cũng không thể liều lĩnh mù quáng. Ngày 1 tháng 7, Quân ủy Trung ương tiến hành nghi thức trao quân hàm. Thiếu tướng Lữ Trung Nguyên, nguyên tư lệnh viên quân khu tỉnh Trung Nguyên, thăng lên cấp bậc trung tướng. Năm nay, Lữ Trung Nguyên vừa mới 45 tuổi, tuổi như vậy đã thăng lên trung tướng. Ở Trung Hoa chắc chắn là đã ít càng thêm ít. Có thể thấy được tiền đồ của anh ta quang minh cỡ nào. Ngày 10, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Cổ Thần Dương ký mệnh lệnh điều chỉnh một bộ phận tướng lĩnh quân đội cao cấp. Lữ Trung Nguyên do tư lệnh viên quân khu tỉnh Trung Nguyên điều đến quân khu Thục Đô đảm nhiệm phó tư lệnh viên. Trung Hoa tổng cộng có 7 đại quân khu, mỗi người từ quân tướng sĩ nếu muốn đi lên tầng cao của quân đội, ở đại quân khu đảm nhận chức vụ quan trọng, đó là kinh nghiệm cần thiết. Lữ Trung Nguyên 45 tuổi đã thăng tiến trung tướng và đảm nhiệm phó tư lệnh viên quân khu Thục Đô. Đây là sự tán thành của Quân ủy Trung ương đối với năng lực cá nhân của anh ta, cũng là một sự bồi dưỡng hiếm có. Mà Lữ Trung Nguyên là con trai cả của Phó Chủ tịch Quân ủy tiền nhiệm Lữ Quốc Trung, là anh vợ của Hàn Đông. Hiện giờ Trung ương bố trí như vậy, trên thực tế cũng là sự tán thành đối với nhà họ Hàn. Bởi vậy có thể thấy được lực lượng của nhà họ Hàn đang không ngừng bành trướng. Chúc mừng anh cả lại lên bậc nữa. Hàn Đông nâng chén rượu lên, nói. Hôm nay là ngày thứ hai Lữ Trung Nguyên đến quân khu Thục Đô nhậm chức, Hàn Đông mở tiệc chiêu đãi. Ngày hôm qua, Hàn Đông biết anh ta chắc chắn cũng nhiều việc, cho nên cũng không bố trí. Lữ Trung Nguyên, Lữ Nam Phương, Lữ Nhạc ngồi đó, còn có hai anh em Hàn Vũ, Hàn Nguyệt. Kiều San San hôm trước đến Yên Kinh có việc, cho nên không ở đây. Trên thực tế, Hàn Đông cũng biết là cô cố ý đến Yên Kinh để tránh. Mặc dù quan hệ của Hàn Đông và Kiều San San bây giờ mọi người đều biết rõ, nhưng Kiều San San vẫn cố gắng tránh mọi người ngại ngùng, lúc nên tránh sẽ cố gắng tránh đi. Đồng thời, Lữ Nhạc cũng cố ý để Hàn Đông và Kiều San San bố trí một chút thời gian, đôi khi sẽ cố ý lấy cớ có việc đi công tác không về nhà. Hai người phụ nữ này dường như rất ăn ý với nhau, hai người có một cảm giác tôn trọng nhau như khách, thật làm cho Hàn Đông được hưởng trái ôm phải ấp. Con bé thật đáng yêu. Lữ Trung Nguyên cười hì hì nhìn Hàn Nguyệt nói, giơ đôi đũa gắp cho cô bé một chút đồ ăn để vào bát, nói. Trẻ con phải ăn nhiều một chút mới có thể mau lớn được. Cảm ơn bác. Hàn Nguyệt lễ phép nói, cô bé bây giờ đã hơn 7 tuổi, gần 8 tuổi rồi, nửa năm cuối sẽ học năm thứ hai. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp, trên đầu kẹp hai bím tóc đáng yêu, một đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn làm cho người ta không kìm nổi giơ tay véo một cái. Cô bé duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người, bất kể ai nhìn thấy cũng không nhịn được liên mồm khen ngợi, cô bé kia quả thực giống như công chúa vậy. Hơn nữa, tính cách cô bé rất tốt, ngây thơ hồn nhiên nhưng lại rất hiểu chuyện, tiếng cười nũng nịu lúc vui vẻ trong trẻo như tiếng chuông bạc vậy, thời điểm ít nói thì giống như một đóa hoa sen thầm lặng. Lúc cong mặt, lúc tươi cười, vẫn lộ ra sự hồn nhiên ngây thơ. Hàn Vũ ngồi ở bên cạnh Hàn Nguyệt, cậu bé mặc một áo sơ mi ngắn tay, để tóc ngắn, ngồi ở đó toát ra một khí chất rất lịch sự. Cậu bé lớn hơn Hàn Nguyệt một tuổi, từ nhỏ đã là con cưng. Hơn nữa,

trung tâm kinh tế của vành đai kinh tế Bột Hải, trung tâm vận tải đường thủy quốc tế phía Bắc Trung Hoa, trung tâm vận chuyển quốc tế phía Bắc Trung Hoa, thành phố cửa cảng và thành phố sinh thái quốc tế, trung tâm nghiên cứu phát triển thuốc đông y Trung Hoa. Tân Môn nằm ở trung tâm của vành đai kinh tế Bột Hải, là một thành phố phát triển mở cửa ven biển lớn nhất ở phía Bắc Trung Hoa. Thời cận đại, phía Bắc là một trong những thành phố ven biển mở cửa với bên ngoài sớm nhất. Tân Môn nằm ở chỗ hợp lưu năm nhánh sông lớn Hải Hà của Bình Nguyên Hoa Bắc, đông gần Bột Hải, bắc dựa Yến Sơn, Hải Hà uốn lượn chảy qua trong thành phố. Tân Môn là nơi khởi nguyên công nghiệp cận đại Trung Hoa. Tân Môn được vinh dự là cực tăng trưởng thứ ba kinh tế Trung Hoa. Tân Môn là thành phố thường tổ chức diễn đàn Davos mùa hè. Thành phố Giang Trung là thành phố trực thuộc trung ương non trẻ nhất, trung tâm kinh tế của khu vực thượng du sông Trường Giang Trung Hoa, và là trung tâm tài chính, trung tâm vận tải đường thủy, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, một trong những đầu mối then chốt của giao thông tổng hợp toàn quốc. Căn cứ gia công thương phẩm xuất khẩu nội địa và khu vực đi đầu mở cửa đối ngoại mở rộng, căn cứ ngành sản xuất công nghiệp hiện đại, ngành khoa học kỹ thuật tân tiến của quốc gia, căn cứ công nghiệp hóa thành quả nghiên cứu khoa học thượng du sông Trường Giang, khu kiểu mẫu văn minh sinh thái, khu kiểu mẫu kinh tế phát triển tuần hoàn khu vực Trung Tây Bộ, khu vực thử nghiệm cải cách phối hợp tổng hợp thành thị nông thôn chủ tính quốc gia và khu vực mở rộng của việc thực hiện mở rộng Tây Bộ Trung Hoa, thành phố văn hóa lịch sử quốc gia nổi tiếng. Từ cơ sở phát triển công nghiệp, quy mô phát triển thành thị, trạng thái phát triển kinh tế tổng thể, không nghi ngờ thành phố Tân Môn càng tốt hơn trong phương diện ảnh hưởng đến toàn Trung Hoa. Theo đề nghị của ông nội, để Hạ Đông đảm nhận nhân vật số 1 ở thành phố Tân Môn. Dù sao, địa vị kinh tế chính trị của thành phố Tân Môn là xếp hàng gần đầu trong số các tỉnh thành của Trung Hoa. Hơn nữa, vị trí gần với thành phố Yên Kinh, trái tim của Trung Hoa, đồng thời cũng cách không xa với thành phố Minh Châu, trung tâm kinh tế của Trung Hoa. Tương lai, thành phố Tân Môn qua 1-2 năm quá độ nữa, sau khi cơ sở tạo được vững chắc một chút, bất luận là thành phố Yên Kinh phía Bắc hay là thành phố Minh Châu phía Nam đều là lựa chọn không tệ, có thể vì tương lai thêm một bước tạo một cơ sở vững chắc hơn. Chủ yếu là Hà Đông thực ra còn quá trẻ tuổi, tuy rằng bây giờ đã là ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, hơn nữa đảm nhiệm cán bộ cấp cao nhiều năm rồi, nhưng trong tất cả cán bộ cấp phó bộ trưởng, cấp bộ trưởng, Hà Đông có thể nói là lý lịch kinh nghiệm trẻ tuổi nhất. Trong quan trường Trung Hoa, lý lịch kinh nghiệm là một thứ làm cho người ta đau đầu. Ở rất nhiều ban ngành, có rất nhiều người có nhiều lý lịch kinh nghiệm nhưng không có chức vụ gì. Những người này cậy già lên mặt không muốn làm việc mà lãnh đạo ban ngành cũng không dám làm gì bọn họ. Cũng như vậy, một người muốn được thăng chức có thành tích chưa chắc đã được, còn phải có lý lịch kinh nghiệm. Người Trung Hoa coi trọng người già, luôn cho rằng người già sẽ mạnh mẽ, gừng càng già càng cay, cho rằng người trẻ tuổi làm việc không lão luyện chắc chắn, còn về việc lên chức của cán bộ thì tuổi tác cũng là một nhân tố rất tinh tế. Tuổi quá nhỏ, nói anh lý lịch không đủ, kinh nghiệm không đủ, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Tuổi tác cao, đương nhiên là không phù hợp với chính sách trẻ hóa cán bộ của Trung ương. Trẻ tuổi cũng không được, lớn tuổi cũng không, ngụ ý trong đó chỉ có người đang ở trong cuộc mới lĩnh hội được. Đương nhiên, tình hình của Hà Đông có chút khác biệt. Hắn dựa vào thành tích hùng hậu mà mình làm ra được từng bước đi tới hôm nay, căn cứ rất vững chắc. Nhưng thành tích của hắn làm ra quá xuất sắc rồi, thăng chức cũng quá nhanh. Trong quan trường Trung Hoa đã trở thành một sĩ số, nếu lại sai bước đi lên nữa thì quá hiển hách rồi. Hơn nữa, vừa mới gấp khúc một chút, hắn lại lên làm ủy viên Bộ Chính trị, đó là đi vào trung tâm triều đình của Trung Hoa rồi. Nhưng hắn bây giờ còn chưa đến 40 tuổi, sau này cũng nên chậm rãi một chút, tích lũy nhiều một chút mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Hà Đông cũng không thể tiêu cực chìm xuống. Trong quá trình tích lũy này vẫn phải làm việc mới được, nếu không thì quá trình tích lũy chính là quá trình trầm luân từ từ. Ngược lại, nếu có thể tranh thủ trong quá trình tích lũy này làm nên chút chuyện, như vậy sẽ tạo được cơ sở tốt hơn cho sự đi lên vốn dĩ đã rất tốt của hắn. Thời cơ vừa đến liền có thể mạnh mẽ xuất kích. Từ bản thân Hà Đông mà nói, nơi đến tốt nhất là đi thành phố Giang Trung, bởi vì thành phố Giang Trung là thành phố trực thuộc trung ương trẻ nhất của Trung Hoa, lại là một khu vực nằm ở phía Tây, kinh tế chính trị phát triển lạc hậu. Đây có thể là một mảnh ruộng thí nghiệm rất tốt cho hắn nắm quyền thực thi chính trị. Chỉ có điều, tình hình của thành phố Giang Trùng rất phức tạp, Hàn Đông đương nhiên cũng hiểu rõ. Hơn nữa, lực lượng sau lưng bí thư thành ủy thành phố Giang Trùng bây giờ cũng không nhỏ. Bây giờ ông ta chiếm vị trí không thay đổi, mình cũng không đi được. Hơn nữa, cho dù đi thành phố Giang Trùng cũng giống như thân ở trong vũng bùn, bộ máy nhiệm kỳ trước liều lại cũng phải tốn rất nhiều công sức để thu xếp. Hơn nữa, còn có thể đắc tội với người khác. Cho nên, tạm thời Hàn Đông yên lặng theo dõi diễn biến. Trước tiên, làm tốt công tác ở tỉnh Tây Xuyên, về phần bước sau đi như thế nào thì sẽ có một ngày nước chảy thành sông. Nghĩ thông suốt về tiền đồ của mình, Hàn Đông lại tiến hành trao đổi sâu sắc với ông nội. Ông cụ vẫn rất ủng hộ suy nghĩ của Hàn Đông, chỉ dặn dò hắn nhất định phải suy nghĩ chắc chắn, làm việc phải suy nghĩ kỹ. Tình hình phát triển của Hàn Đông bây giờ chỉ cần là có chút đầu óc chính trị đều biết là mục tiêu của hắn nhất định là trèo lên đỉnh. Hơn nữa, từ những chiến tích Hàn Đông làm được cùng với thế lực ngày càng lớn mạnh của nhà họ Hàn, hy vọng Hàn Đông lên đỉnh là rất lớn. Nhưng hy vọng càng lớn, người ở trong cuộc càng cẩn thận thì lại càng cần phải cẩn thận. Hàn Đông cũng hiểu được điểm này, cho nên càng cẩn thận, làm việc cũng là có kế hoạch mới làm. Trong chuyện xây dựng lại sau tai họa của tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông cũng có suy nghĩ của mình. Nếu là xây dựng lại, ngoài việc phải giải quyết ăn ở dùng của người dân tị nạn ra, còn rất nhiều công tác dân sinh có liên quan cũng phải cùng giải quyết. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Trung ương đã có sắp xếp đối với công tác dân sinh, chủ yếu là các công việc có liên quan đến bảo hiểm y tế và đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Hàn Đông cũng đúng lúc mượn cơ hội này thực hiện ở tỉnh Tây Xuyên. Ngày 10 tháng 8, nội các chính phủ phát hành về ý kiến chỉ đạo triển khai thí điểm bảo hiểm y tế với nhân dân thành phố quận huyện. Ngày 13 đến ngày 14, tổ chức hội nghị công tác thí điểm bảo hiểm y tế cơ bản với nhân dân thành phố quận huyện cả nước. Nghiêm Gia Vân và các đại biểu ban ngành tham dự hội nghị tiến hành tọa đàm, phát biểu và chỉ ra. Xây dựng chế độ bảo hiểm y tế cơ bản nhân dân thành phố quận huyện là một hành động lớn của nước ta sau khi xây dựng chế độ bảo hiểm y tế cơ bản công chức thành phố quận huyện và chế độ y tế hợp tác nông thôn mới, chủ yếu là giải quyết vấn đề khám chữa bệnh của các nhóm người không có nghề nghiệp, đặc biệt là học sinh trung tiểu học, thiếu niên nhi đồng, người già, người tàn tật. Ngày 21 tháng 8, nội các chính phủ phát đi thông báo về việc toàn quốc xây dựng chế độ đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho nông thôn, yêu cầu đưa toàn bộ nhân khẩu nông thôn khó khăn đủ điều kiện vào phạm vi đảm bảo, ổn định, kéo dài, giải quyết có hiệu quả vấn đề ấm no cho nhân khẩu khó khăn ở nông thôn toàn quốc. Ngày 7 tháng 9, nội các chính phủ phát đi một số ý kiến về việc giải quyết khó khăn nhà ở cho những gia đình có thu nhập thấp ở thành thị. Yêu cầu các thành phố có đối tượng gia đình thu nhập thấp thêm một bước thành lập kiện toàn chế độ thuê nhà giá rẻ ở thành phố, cải tiến và quy phạm kinh tế phù hợp chế độ thuê nhà, tăng cường cường độ cải tạo khu nhà ở lèo, khu nhà ở cũ, phần đầu đến cuối kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 11, làm cho điều kiện nhà ở của các gia đình thu nhập thấp có được cải thiện rõ ràng, điều kiện nơi ở của quần thể khó khăn về nhà ở thành phố như lao động nhập cư có được từng bước cải thiện. Ngày 10 tháng 9, Hàn Đông chủ trì hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Trong cuộc họp, đề xuất công tác xây dựng lại sau thiên tai phải thực hiện tinh thần chính sách của Trung ương vào trong công tác khắc phục sau thiên tai. Khu vực bị thiên tai đi đầu thực hiện thí điểm bảo hiểm y tế cơ bản nhân dân thành phố quận huyện. Hơn nữa, hai việc đảm bảo cuộc sống tối thiểu của nông thôn và giải quyết vấn đề khó khăn nhà ở của gia đình thu nhập thấp cũng cùng lúc thực hiện trong quá trình khắc phục sau thiên tai, nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ, Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên có uy danh cực cao. Bố trí việc gì, mệnh lệnh chính trị thông suốt đều được chấp hành tương đối tốt. Cho dù là đám người Hứa Khải Ba, mặc dù tạm thời còn chưa bởi vì phản đối Hàn Đông đưa ra công tác an toàn mà bị miễn chức hay gì đó, nhưng bọn họ cũng phải sống rất hoảng sợ. Ngược lại trong công việc đã cố gắng hơn rất nhiều. Đây cũng là tạo cơ sở tốt cho việc khắc phục sau thiên tai toàn tỉnh được thuận lợi. Sau hội nghị, Hàn Đông dưới sự tháp tùng của Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Thư ký tỉnh ủy Lam Nguyên Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tiêu Hồng Bân cùng với Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thục Đô Thẩm Tòng Phi đến khu vực thiên tai thị sát chỉ đạo công tác khắc phục sau thiên tai. Trạm thứ nhất của Hàn Đông là thành phố Đô Yến. Trong thiên tai lần này, thành phố Đô Yến bị nạn vô cùng nghiêm trọng, nhà cửa đổ sập rất nhiều, số người thương vong lên đến hơn 1.000 người. Theo bố trí của Trung ương là do tỉnh Giang Việt hỗ trợ giúp đỡ thành phố Đô Yến, bây giờ công tác xây dựng đang tiến hành hừng hực khí thế, khắp nơi đều là cảnh tượng xây dựng rầm rộ. Hàn Đông đi một vòng công trường rồi nói chuyện một hồi với người phụ trách đơn vị xây dựng, tìm hiểu một chút tình hình tiến triển của công trình. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ cảm ơn đối với công tác xây dựng của bọn họ. Sau đó, Hàn Đông đi thăm hỏi dân bị nạn, bởi vì rất nhiều nhà cửa bị hư hại, mà nhà ở tái định cư mới còn đang trong quá trình cải tạo, cho nên người dân bị nạn bây giờ ngoài một bộ phận sống ở nhà bạn bè, đa phần đều ở trong nhà tạm do chính phủ tạm thời dựng lên. Điều kiện đương nhiên rất kém, nhưng có một chỗ tránh cảnh màn trời chiếu đất là tốt rồi. Hơn nữa, chính phủ còn cung cấp thực phẩm hàng ngày, có thể đảm bảo nhu cầu thiết yếu cuộc sống của bọn họ. Hàn Đông trước khi thị sát còn chưa xác định đường lối, trên cơ bản đi đến đâu xem đến đó, như vậy càng dễ nhìn thấy tình hình thực tế. Tiểu Vương, rót cho chú một chén trà, nhanh lên, sao chậm vậy? Một người đàn ông trung niên đánh mặt trược sốt ruột chỉ huy một cậu thanh niên có vẻ như học sinh. Mấy người ngồi đánh mặt trược với lão ta đều là người khỏe mạnh vạm vỡ, còn cậu thanh niên ở bên cạnh bận rộn thêm trà rót nước, đổi tiền lẻ lại giống như một học sinh. Thấy bộ dạng của cậu ta dường như có chút bất mãn với mấy người cứ gọi tới gọi lui nhưng vẫn miễn cưỡng nhịn nhục. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này, Hàn Đồng thấy rất lạ, nhưng rất nhanh liền hiểu được là có chuyện gì xảy ra rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 339 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.